Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 263, di tích cơ giới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duyên thông qua quang não, lên post 3 của trường học đúng như lời của Tư Thính Phong, bên trong post 3 có mấy bài post tìm kiếm tổ đội. Đều là các chiến sĩ nhất giai vừa mới vào học, không chỉ riêng post 3 của trường học. Lục Duyên ngó chiến võng một chút, phát hiện trong chiến võng cũng đều đang thảo luận chuyện này. Hiển nhiên, di tích cơ giới Ayua này còn quý giá hơn một xíu so với tưởng tượng của Lục Duyên. Đến ban đêm, Lục Duyên lại tiến vào khởi nguyên chi địa lần nữa, tiếp tục tu luyện. Thế giới hiện thực ngày 28 tháng 9, ban đêm, Lục Duyên hít sâu một hơi, sắc mặt uể oải mà tiến vào khởi nguyên chi địa. Vị trí mà hắn xuất hiện là bên ngoài luyện võ quán. Vừa mới xuất hiện, Lục Duyên lập tức lấy thẻ canh truyền tin ra liên lạc với Amy. Ánh sáng màu trắng lấp lóe bên trong thạch anh truyền tin mấy lần, rồi hình ảnh của Amy cũng xuất hiện. Này này, Lôi Phong, hiện tại ngươi đang ở đâu? Ta ở bên ngoài luyện võ quán. Ngươi đợi một lát, bây giờ ta tới đón ngươi. Được, Lục Duyên nhẹ gật đầu, kết thúc truyền tin. Hắn đang đứng ngoài cửa luyện võ quán, nhìn các chiến sĩ Gen người đến người đi. Trên đường, có mấy chiến sĩ Gen đang tán gẫu. Ngươi nghe nói chưa, di tích cơ giới Ayua sắp mở ra. Đây là chuyện từ bao giờ rồi? Hiện tại ngươi mới nghe nói sao? Vừa mới lên mạng à, thoát cái đã 5 năm trôi qua, đáng tiếc hiện tại ta đã là chiến sư, nếu không ta chắc chắn sẽ vào di tích một chuyến. Ngươi thôi đi, lần trước ngươi vừa mới đi vào được mấy tiếng đã chết. Khu, lần trước là vận may không tốt, gặp phải dị tộc rất mạnh. Ta cảm thấy dường như chỉ cần cẩn thận một xíu thì không đến mức chết nhanh như vậy. Dù sao không chơi được nữa, nên đừng có đoán mò. Mấy chiến sĩ Gen vừa trò chuyện như thường, vừa đi ngang qua Lục Duyên. Lục Duyên nhận ra trong khoảng thời gian này chủ đề về di tích cơ giới Ayua thực sự rất hấp dẫn. Mặc kệ là ở thiên tài doanh hay là ở khởi nguyên chi địa, trên cơ bản mọi người đều sẽ trò chuyện vài câu về nó. Ngay cả lúc Lục Duyên đi đến chỗ Tư Thính Vũ tu luyện thì Tư Thính Vũ cũng sẽ nói vài câu với Lục Duyên. Không chỉ Tư Thính Vũ, mà Lâm Thanh Hòa cũng giống vậy, thậm chí là trong nhóm chiến thần tương lai cũng có người nhắc đến. Dù cho trong số mấy người bạn học cũ của Lục Duyên, hiện tại chỉ có Vương Hương Hương vừa mới đột phá đến nhất giai, còn thi đỗ học viện chiến sĩ Gen Đế Đô. Còn những người khác, Tào Ngôn thi đỗ học viện chiến sĩ Gen Tiền Nhị Thập, mấy người khác đều đỗ những học viện rất bình thường. Vào lúc Lục Duyên nghỉ học ở trường, mấy người Vương Hương Hương nhận được tin tức cũng hỏi thăm tình hình của Lục Duyên. Khi nghe thấy Lục Duyên vậy mà lại vào căn cứ thiên tài chân chính của Hồng Phong Đế Quốc thì mấy người bọn họ đều vô cùng ghen tị, vẫn luôn la hét đòi ôm đùi. Lục Duyên còn đang tâm hồn ở trên mây, nghĩ này nghĩ nọ thì rất nhanh đã thấy một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng ở cửa luyện võ quán, thu hút sự chú ý của mọi người. Cửa xe ngựa được mổ ra, gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia của Amy xuất hiện, la lên với Lục Duyên. Lôi Phong, mau lên xe, chúng ta phải đi nhanh một chút mới được. Lục Duyên bị Amy gọi thì tỉnh táo lại, phát hiện những người đi trên đường đều đang tò mò đánh giá hắn. Hắn đành lên xe ngựa trong ánh mắt của mọi người. Bên trong xe ngựa ngoài Amy ra thì Vương Linh Linh cũng ở đây. Vương Linh Linh cười một tiếng với Lục Duyên. Lôi tiên sinh, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duyên cũng đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa. Đã lâu không gặp, được người đẹp chào hỏi, tâm trạng của Lục Duyên cũng rất vui vẻ. Amy ngồi ở bên cạnh Lục Duyên, đôi mắt to mở lớn đánh giá Lục Duyên. Lôi Phong, khoảng thời gian này ngươi có cố gắng tu luyện không? Thực lực thế nào rồi? Hiện tại ta đã sắp đạt nhất giai đỉnh phong đó, có thể nói chiến lực đã tăng lên rất nhiều so với lúc ở rừng rậm mê vụ. Nói xong, nàng ta cười đắc ý tiếp lời, thực lực hiện tại của ta có thể đánh bại ngươi một cách nhẹ nhõm. Trong lòng Lục Duyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tốc độ tu luyện của Amy lại nhanh như vậy, thế nhưng đã sắp đến nhất giai đỉnh phong. Phải biết rằng, tốc độ hấp thu linh lực của hắn chắc chắn vượt trên Amy. Có điều Lục Duyên suy nghĩ trong chốc lát, dẫu sao thì Amy cũng là người của gia tộc Đại Đế, tài nguyên tu luyện của nàng ta nắm giữ chắc chắn là thứ Lục Duyên không thể sánh ngang được. Khẳng định Amy cũng có những thiên tài địa bảo còn tốt hơn cả linh tinh. Suy nghĩ như vậy một lúc, Lục Duyên cũng mau chóng bình thường trở lại. Hắn nhìn Amy rồi cười, không hổ là Amy, quá lợi hại, đến lúc đó vào di tích rồi sẽ phải dựa nhiều vào ngươi. Cách chương.